Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, mạch được yếu thua. Lại nói nàng cũng không phải là ân vân phù tử chung. Nàng liền càng không khả năng cùng Si Thuấn có cái gì giao tình. Ngươi thật nhìn lầm, Bùi Hy còn muốn giải thích. Hơn nữa ta thật không biết cái này cái bàn làm sao có thể tháo xuống. Thiếu niên tay hơi động một chút, kiếm gỗ đào đầu nhọn con mắt của nàng, lơ lửng tại khoảng cách con mắt của nàng không đủ 1 cm địa phương. Ngươi đừng nói chuyện, Bùi Hy cảm giác chính mình nháy một cái con mắt liền có thể đụng tới kiếm. Gỗ đào, thân thể cứng ngắc, sắc mặt ảm đạm, Si Thuấn, cho ngươi 10 giây cân nhắc thời gian. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, hạ thủ lại là tàn nhẫn. Si Thuấn thấy thế, xem phục ma tổ mắt người thần càng phát ra băng lãnh. Những người này quá làm cho người buồn nôn. Hắn mặt ngoài nhìn không ra biểu tình gì biến hóa, kỳ thực song tay nắm chắc thành quyền, thân thể đều đang phát run, tức giận đến, phục chế thể thấy cảnh này, lại là nhẹ nhàng cười lên, quá thú vị, hảo hảo chơi. Thiếu niên bởi vì phục chế thể bỗng nhiên mở miệng nói mà có chút khẩn trương. Cầm kiếm gỗ đào tay run một cái, Bùi Hy một tiếng kinh hô. May mắn nhắm mắt kịp thời, kia mũi tên xẹt qua mắt nàng ra, một viên huyết châu theo mí mắt của nàng lên xuất hiện. Sắc mặt của mọi người đều trắng, có chút khó có thể tin mà nhìn xem thiếu niên sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, môi hắn hấp bỗng nhúc nhích, có thể vẫn không có thể nói ra lời. Một bên Nguyễn Hân Hân có chút khẩn trương nói, tay của ngươi thế nào như thế bất ổn. Cái này quá nguy hiểm, mau để kiếm xuống. Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, khoảng chừng không phải, tiến thôi lưỡng nan. Phục chế thể nhìn thấy tươi máu đỏ tươi, hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện mê say thần sắc. Máu của ngươi rất dễ chịu. Nàng câu nói này để mọi người tại đây sợ hãi cả kinh. Ngươi quả nhiên là hạn bạc. Thiếu niên thần sắc trở nên băng lãnh, tỉnh táo lại. Si Thuấn, ngươi không nghe thấy ân vân phù nói gì không? Nàng chính là một cái yêu vật. Nàng muốn uống Bùi Hy máu. Chúng ta là đang giúp ngươi nhóm. Ngươi còn không mau một chút giúp chúng ta đem bàn cửa tháo xuống. Si Thuấn thật vất vả mới nhịn xuống không có nổi giận. Hắn đứng tại chỗ cân nhắc một lát. Mắt thấy Bùi Hy trên mí mắt kéo đầu kia lỗ hổng tuôn ra càng ngày càng nhiều máu tươi. Trong chớp mắt liền chìm mắt trái của nàng, thoạt nhìn 10 phần khủng bố, trái tim đều nắm chặt đứng lên. Hắn là thật không thích Nguyễn Hân Hân, có thể đối mặt dạng này tình trạng, hai người ở giữa điểm này ma sát nhỏ không đáng kể chút nào sự tình. Ai cũng không có cách nào trơ mắt nhìn xem Bùi Hy ở ngay trước mặt chính mình chết đi như vậy. Cũng bao quát hắn, bọn hắn là một đoàn thể. Hắn quay đầu, nhìn phục chế thể một chút, phục chế thể đáp lấy một cái mỉm cười, lại không có bất kỳ cái gì muốn cứu Bùi Hy biểu hiện. Si Thuấn hít sâu một hơi, xoay quay đầu lại, đi tới chác trước sân khấu. Hắn thử thao tác, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cũng không có thấy cái bàn có bất kỳ biến hóa nào. Thiếu niên giơ kiếm gỗ đào tay cũng dần dần chua. Ngươi đến cùng có thể hay không? Ta ngay tại thử. Ngươi biết đã trải qua bao lâu trôi qua sao? Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể để ngươi lãng phí. Si Thuấn toàn thân căng cứng, mồ hôi không ngừng theo trán của hắn nhỏ xuống đến. Nghe được thiếu niên ép hỏi, trong đầu cây kia huyền kém chút liền căng đứt. Cút! Thiếu niên tức giận trong lòng, bởi vì phẫn nộ. Cầm kiếm gỗ đào tay trái vô ý thức dùng sức. A, Bùi Hy hét thảm một tiếng. Thiếu niên sững sờ, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Bùi Hy một tay bưng kín mắt trái của mình. Thân thể run rẩy, nhưng cũng không có đem kiếm gỗ đào rút đi. Mà Si Thuấn cũng sắc mặt choáng váng. Ngươi, Ngươi tại sao phải tổn thương nàng? Ta không phải cố ý. Ngươi đừng nói ngươi không phải cố ý. Các ngươi, Si Thuấn nhìn qua phục ma tổ cái này từng gương mặt một. Các ngươi mới là ăn người ác ma. Thiếu niên ánh mắt một lợi, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh, tay càng ngày càng dùng sức, trong tay kiếm gỗ đào vậy mà cũng càng ngày càng sâu. Ba, ba, ba, kính ngoài tường vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay, phục chế thể chụp xong tay, nhìn xem kính trong tường người, mắt sắc càng phát ra đóng băng, khóe miệng lại mang theo cười. Quá thú vị, thật sự có thú. Thiếu niên cùng Si Thuấn cùng nhau quay đầu nhìn nàng. Phục chế thể đơn thuần mang trên mặt ý cười. Các ngươi nói trên thế giới này nhiều như vậy sinh linh. Đến cùng ai nên sinh tồn? Ai đáng chết đi? Chẳng lẽ là có quy định sao? Mọi người không biết rõ phục chế thể ý tứ. Phục chế thể cũng phát giác được mọi người mê mang. Nàng nhắc nhở nói. Các ngươi xem. Lão hổ muốn sống sót, liền muốn ăn nai con, nghé con, lợn bé các loại, nai con muốn sống sót liền muốn ăn cỏ. Mà các ngươi, muốn sống sót khả năng liền muốn tổn thương người khác. Thiếu niên nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Ta nói ta không phải cố ý, phục chế thể cười cười. Hỏi câu nói sau cùng, cho nên, ai là chú định có thể sống sót? Ai là nhất định hy sinh sao? Hoặc là các ngươi liền cùng động vật đồng dạng, mạnh được yếu thua, đừng nói nữa. Thiếu niên giống lớn một tiếng, Bùi Hy theo vừa mới con mắt bị làm bị thương quá đau mà kêu một tiếng về sau. Vẫn không có lại phát ra âm thanh. Cho tới bây giờ, nàng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Có lẽ những người này căn bản không có đem chúng ta làm người xem. Hoặc là chính bọn hắn không có đem chính mình xem như người xem, mà cho là mình là hơn người một bậc. Thiếu niên bờ môi hít hít, một chữ nói không nên lời. Phục chế thể nghĩ đến cái gì? Tân nhân loại, đã không thuộc về loài người, tự nhiên sẽ không đem nhân loại bình thường xem như đồng tộc của mình. Đồng bạn, nhân loại đối đãi hầu tử có thể không có bao nhiêu nhân từ. Mọi người không rõ, lại nhìn nàng, chỉ là lần này phục chế thể không có giải thích ý nguyện. Nàng xem trong tường mấy người, ta nhìn các ngươi thực sự có chút đáng thương. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, đang đứng ở một đời người bên trong tự tôn tính mạnh nhất thời điểm. Ánh mắt hắn bên trong bốc hỏa, ai đáng thương, chờ chúng ta phá kính tường, liền ra ngoài đánh chết ngươi. Lâm Đình Hồng theo phục chế thể nói lên nhược nhục cường thực thời điểm. Vẫn không nói chuyện, hắn lòng dạ muốn so thiếu niên rất được nhiều, da mặt cũng phải dày đến nhiều, nhưng giết hại đồng bào của mình đến thu hoạch được sinh tồn tiếp hy vọng. Điểm này cũng làm cho hắn gương mặt nóng lên, tại phục chế thể nói đến tân nhân loại ba chữ này thời điểm. Hắn giật mình trong lòng. Nhìn về phía phục chế thể mắt sắc càng phát ra phức tạp. Không đợi hắn suy nghĩ ra một vài thứ, phục chế thể bỗng nhiên cười cười. Ta xem muốn chờ chính các ngươi phá vỡ kính tường là rất không có khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, đưa tay, một vòng đập vào kính trên tường. Tổng điều khiển bên trong, phục ma tổ mấy người thấy thế. Trên mặt vừa lộ ra một tia khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu. Liền thấy nguyên bản bọn hắn làm sao làm cũng không có cách nào kính tường. Phanh, một tiếng, nát thành mảnh vụn cạn bã. Mà phục chế thể chậm ung dung đi tới chắc trước sân khấu. Cũng không biết nàng khoảng chừng ấn cái nút gì. Ấn xong về sau, cái bàn bỗng nhiên thăng lên. Sau đó lại tan ra bốn phía, tạo thành một cái càng lớn bàn làm việc. Mà cái bàn dọc theo người ra ngoài mấy cái biên giới xem xét chính là có thể hủy tháo xuống. Mọi người cho là nàng có thể sẽ sử dụng man lực đem này đó biên giới hủy tháo xuống thời điểm. Phục chế thể lại ấn mấy cái nút, màn hình giả lập lên xuất hiện một cái mềm bàn phím. Phục chế thể tại cái này mềm bàn phím lại ấn không biết cái gì. Có thể là dùng máy chiếu kỹ thuật, mềm bàn phím trực tiếp chạy đến chác trên đài. Nàng dùng bàn trên đài bàn phím thâu nhập một chuỗi chỉ lệnh. Trong đó một khối biên giới vậy mà tự động rớt xuống. Mọi người, nguyên lai thật là có thể tháo rời xuống tới. Mọi người không rõ nàng tại sao phải làm như thế. Phục chế thể đã đem tháo xuống bàn cửa bỏ vào chác trên đài. Phục ma tổ bốn người thấy thế, trên mặt đều lộ ra buông lỏng thần sắc, thở phào nhẹ nhõm về sau, cùng nhau nhìn về phía trước mặt cái này mảnh mai thân ảnh. Đáy mắt tinh quang chợt hiện, không có cách một đạo kính tường, ân vân phù mang đến áp lực nhỏ rất nhiều. Nguyễn Hân Hân cũng trầm tĩnh lại, đi đến bên cạnh, tiếp tục cấp Lỗ Tùng chữa thương. Nàng cho lúc trước Lỗ Tùng chữa thương thời điểm ra vẻ nhẹ nhõm. Kỳ thật như thế lớn cửa sổ đối với nàng mà nói muốn trị liệu thành công là muốn hao phí rất đại lực. Tức giận, tổng điều khiển trong ngoài rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mọi người cơ hồ có thể nghe được Lỗ Tùng hai tay dài thịt thanh âm. Si Thuấn đảng người liếc nhau một cái. Bọn hắn không để ý phục ma tổ người. Cũng không để ý phục chế thể. Bước nhanh chạy tới tổng điều khiển bên ngoài phòng thí nghiệm kia. Có thể vừa chạy tới cái này thí nghiệm, nguyên bản phòng thí nghiệm đập nát kia phiến kính tường bỗng nhiên chậm rãi rơi xuống. Bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, hướng phía sắp khép lại kia mặt kính tường nhanh chóng chạy tới. Có thể mặt này kính tường đồng dạng hạ xuống thật nhanh. Bọn hắn hành động tốc độ căn bản so ra kém kính tường tốc độ rơi xuống. Lâm Đình Hồng mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Ai có thể liệu đi ra bên ngoài còn có một cái kính tường. Dung không được bọn hắn nghĩ quá nhiều. Từng cái toàn bộ hướng về phía kia phiến chính tại rơi xuống kính tường chạy tới. Lâm Đình Hồng tốc độ nhất nhanh. Mắt thấy hắn liền muốn đuổi tới kính tường trước. Rời đi nơi này, trước mặt chợt xuất hiện phục chế thể thân ảnh, đường đi của hắn bị ngăn trở, bả vai bị nhẹ nhàng đẩy trở về, cũng liền tại cái này chút thời gian bên trong, kính tường triệt để phong bế toàn bộ không gian, hiện tại cái không gian này ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Bao quát một cái tổng điều khiển, một cái phòng thí nghiệm. Có hai cái gian phòng so trước đó chen chúc tình huống thật tốt hơn nhiều. Nhưng trên thực tế cùng trước đó cũng không có gì khác nhau. Lâm Đình Hồng càng là nghĩ đến khác. Khó nói chúng ta trước đó nhìn thấy mỗi một phiến bị đánh vỡ kính tường đều là giả. Này đó kính tường căn bản không phải đánh vỡ, mà là các người cố ý vung một chút miếng thủy tinh ở bên kia. Phục chế thể thản nhiên gật gật đầu. Đúng, Lâm Đình Hồng khó có thể tin nhìn phục chế thể một chút. Không đợi phục chế thể nói chuyện, Lâm Đình Hồng hướng phía phục chế thể xông tới. Ân Vân Phù, ngươi bị bắt, mắt thấy hắn lập tức liền muốn vọt tới phục chế thể bên người. Liền bị phục chế thể nhẹ nhõm tránh khỏi. Phục chế thể nhấc chân, một cước đem Lâm Đình Hồng đá bay. Lâm Đình Hồng bị phục chế đá một cước. Bị một chút nội thương, nhưng vẫn là ngoan cường lại đứng lên. Ân Vân Phù, không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lập tức thúc thủ chịu trói. Thiếu niên cũng đi theo sông tới. Nguyễn Hân Hân buông xuống trị liệu. Nàng cùng Lỗ Tùng một người một bên cũng tương tự đi theo vây lại. Bốn người vây công Ân Vân Phù. Loại này đấu pháp thực sự không muốn mặt. Nhưng hôm nay phục ma tổ bốn người đã không để ý tới rất nhiều. Mau chóng cầm xuống phục chế thể mới là quan trọng. Phục chế thể một câu không nói. Nàng nhàn nhạt xem lấy bọn hắn. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Kia lãnh đạm trên mặt giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần vẻ hưng phấn. Bốn người nhìn xem cái biểu tình này. Nhịp tim phanh phanh. Một ánh mắt. Đồng thời đối Ân Vân Phù xuất thủ. Phanh phanh phanh, chỉ nghe nhanh chóng mà chặt chẽ ba tiếng vang trầm trầm. Mọi người vội vàng hướng phía phục ma tổ mấy người kia nhìn lại. Mọi người, ba người toàn bộ bị đá bay, từng cái ngã trên mặt đất. Phục chế thể tại vừa mới thu hồi chân của nàng, Đừng nói vị trí của nàng, ngay cả nét mặt của nàng cũng không có động một cái. Lòng của mọi người nháy mắt chìm xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Si Thuấn bỗng nhiên một phen bổ nhào vào phục chế thể bên người. Mọi người cho là hắn muốn công kích nàng, lại nghe được hắn nói: "Ân trưởng môn, ta đầu óc dùng rất tốt, có thể giúp ngươi nghĩ đủ loại chơi vui trò chơi. Đừng giết ta, Bùi Hy, thành viên khác cùng các nhân viên làm việc. Người này quá không biết xấu hổ đi." Một giây sau, chỉ gặp Trừ Phục Ma Tổ, Thiệu Tử Dương cùng Trương Bình Quân. Tất cả mọi người chạy tới Ân Vân Phù bên người. Mồm năm miệng mười nói: "Mau cứu hài tử đi. Chúng ta cũng cảm thấy Phục Ma Tổ những người này đặc biệt chán ghét. Chúng ta cùng bọn hắn thật không phải là cùng một bọn. Ngay từ đầu nên nghe lời ngươi nha. Những người này một điểm ánh mắt đều không có. Phải bị giết chết." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi muốn làm sao làm bọn hắn? Chúng ta giúp ngươi từng bước làm." "Phục Ma Tổ, những người này quá không biết xấu hổ. Nếu như không phải bọn hắn đánh nhiều lần xóa, những người này đoán chừng chết được sớm hơn đi. Thế nhưng là những người này một điểm lương tâm đều không có. Trực tiếp làm phản." Phục chế thể nhìn xem những người này hành vi, sắc mặt hiện lên một tia mê mang, giống như là có chút đung đưa không ngừng. Si Thuấn thấy thế rèn sắt khi còn nóng nói: "Liên tính chúng ta mấy cái nghĩ ra được trò chơi không có ngươi chơi vui. Giữ lại ta còn có rất nhiều cái khác tác dụng. Thật, ta có thể cho ngươi lau mồ hôi a, có thể cho ngươi gọt trái táo a, nếu như là muốn trói người a, đe dọa a, uy hiếp a, cho hắn ăn nhóm ăn độc dược a, loại này việc nặng hoàn toàn có thể giao cho ta tới làm gì." Theo vừa mới sau lưng thụ thương về sau một mực không nhúc nhích Nguyễn Hân Hân vừa mới trì hoãn đến liền. Nghe được Si Thuấn đoạn này cảm động lòng người hiệu chung lời thề. Phun một ngụm máu, kém chút lại đã hôn mê. "Si Thuấn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ngươi vậy mà phản bội chúng ta." Nàng ánh mắt đỏ bừng, đầy đặn ngực phập phồng, run run rẩy rẩy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, làm người trìu mến. "Si Thuấn." Hắn liếc mắt, không để ý tí nào Nguyễn Hân Hân. "Ân trưởng môn, ta nguyện ý cấp phá nguyên quan quyên 1.000 vạn dầu vừng tiền lấy đó tín đồ thành tâm." Một bên Bùi Hy lập tức nói: "2.000 vạn, Bách Thẻ cũng nói theo. 3.000 vạn, hắn tiền mặt không nhiều. Cát Xê thậm chí không có Si Thuấn cao. Muốn góp đủ 3.000 vạn là được bán phòng ốc của hắn xe." Phòng thí nghiệm bỗng nhiên biến thành cạnh tranh hiện trường. Nguyễn Hân Hân tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái khác mấy cái Phục Ma Tổ thành viên cũng tức giận đến giận sôi lên. Nàng chống đỡ lấy muốn đứng lên. Lỗ Tùng cùng thiếu niên tương đối sớm thong thả lại sức. Thấy thế lập tức đi vào bên người nàng. Một bên một cái đỡ nàng: "Không nên gấp gáp, ngươi thụ thương là ta quá vô dụng." Nguyễn Hân Hân song mắt đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu: "Thực lực của ta so với các ngươi kém nhiều lắm. Ta chính là sơ hở lớn nhất." Lỗ Tùng vỗ vỗ Nguyễn Hân Hân bả vai: "Chớ suy nghĩ lung tung." Thiếu niên một mặt lòng căm phẫn: "Hừ, bọn hắn cũng là bạch thúc ngựa. Ân Vân Phù căn bản không định thả bọn họ đi." Si Thuấn đẳng sắc mặt người cứng đờ. Thiếu niên lại nói: "Các ngươi đấu giá đến bây giờ, người ta để ý đến các ngươi một cái sao? Một lần cũng không có đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ta đến cùng chuẩn bị đối với các ngươi làm cái gì? Các ngươi còn không có số sao?" Si Thuấn song tay thật chặt nắm lại, mà những người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Si Thuấn hít sâu một hơi, nói thật: "Coi như nàng chuẩn bị giết chết tất cả chúng ta, nàng là trong miệng các ngươi nói tới hạn bạt. Các ngươi không có cao hơn nàng còn bao nhiêu?" Lỗ Tùng sầm mặt lại: "Ngươi nói cái gì?" Vừa dứt lời, phòng thí nghiệm phía trên bỗng nhiên mở ra mấy cái lỗ hổng nhỏ, theo mấy cái này lỗ hổng nhỏ bên trong xuất hiện thật nhiều rắn biển. Chạy, Si Thuấn mắt thấy có một đầu rắn biển thẳng táp hướng Trương Bình Quân trên đầu hạ xuống. Hung hăng đẩy hắn một phen, Trương Bình Quân trên người cột dây đỏ, thất tha thất thểu, tốc độ rất chậm, hiểm hiểm tránh khỏi đầu kia rắn biển. Thế nhưng là toàn bộ phòng thí nghiệm tính cả tổng điều khiển hai cái gian phòng là một cái phong. Bế không gian, rắn biển càng ngày càng nhiều, mà bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Phục ma tổ người miễn cưỡng ứng phó, Si Thuấn đẳng người đều vô ý thức trốn đến phục ma tổ mấy người bên người. Thiếu niên thấy thế, trên mặt trào phúng ý vị càng đậm. Xem ra Ân Vân phù chuẩn bị đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt a. Nhiều như vậy rắn biển, rõ ràng là không định lưu hạ bất luận cái gì người sống. Lỗ Tùng rất là không kiên nhẫn nhìn hắn, một cái, các ngươi đã như thế có cốt khí, như thế thích Ân kia cái gì, thế nào không trốn đến nàng bên kia đi? Thiếu niên ở một bên cũng đi theo cười lạnh một tiếng. Cái này còn phải hỏi sao? Ai có thể khống chế nơi này thả này đó rắn biển tiến đến? Bọn hắn tổng không đến mức đến bây giờ còn không rõ Ân Vân phù nghĩ muốn giết bọn hắn đi. Lỗ Tùng lại nói, hắn vừa mới không còn nói chúng ta hèn hạ sao? Bùi Hy sắc mặt băng lãnh, hắn nào có nói các ngươi hèn hạ? Hắn nói chúng ta không cao bằng Ân Vân phù còn bao nhiêu, không phải liền là đang nói chúng ta hèn hạ sao? Lỗ Tùng mở to hai mắt nhìn, hung thần ác sát, Bùi Hy một con mắt đã triệt để không thấy được, băng khuôn mặt, dùng còn lại duy nhất một con mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Chẳng lẽ hành vi của các ngươi vẫn là cao thượng hành vi sao? Lỗ Tùng vừa định muốn nâng lên nắm đấm đánh trước mặt nữ nhân này, mới nhớ tới hai cái tay của mình bị chặt mất. Sắc mặt hắn càng phát ra âm trầm, cười lạnh một tiếng, chúng ta đến bên kia đi. Hắn chỉ tổng điều khiển kia nơi hẻo lánh, đối với thiếu niên đám người nói. Thiếu niên bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn nhân số có hạn, thối lui đến góc tường là bảo đảm nhất hành vi, tối thiểu không cần hai mặt thụ địch. Lâm Đình Hồng lại là nhíu mày, bảo vệ bọn hắn cùng một chỗ rút lui. Đội trưởng, Lỗ Tùng thanh âm giống sét đánh, tại sao phải bảo vệ này đó bạch nhãn lang? Liền coi như chúng ta che lại bọn hắn đối với chúng ta cũng sẽ có dù cho một chút cảm kích sao? Đây là trách nhiệm của chúng ta làm những chuyện này không phải là vì một ít người cảm kích. Chúng ta không cầu người khác cảm kích, nhưng cũng không thể nhìn bọn hắn như thế vũ nhục chúng ta đi. Trước đó chúng ta cứu được bọn hắn, về sau bọn hắn nói như thế nào? Hiện tại cũng không thấy được bọn hắn hối hận, ngay cả nói xin lỗi ý tứ đều không có. Lỗ Tùng nhìn về phía thiếu niên bọn người, ngươi có thể nói thế nào? Thiếu niên hất ra một đầu rắn biển, đội trưởng, ngươi vừa mới không thấy được sao? Những người này vậy mà tại nơi này quyên cái gì dầu vừng tiền? Mấy ngàn vạn ném ra để Ân Vân phù tha bọn họ một lần. Ân Vân phù rõ ràng đều không để ý bọn hắn, còn muốn giống một con chó đồng dạng nhào tới. Ngươi không thấy được kia từng trương nịnh nọt sắc mặt. Ta nhịn không được. Hắn buông lỏng ra nguyên bản bắt cóc trong tay Bùi Hy, đạp một cước, đem Bùi Hy đạp xa. Chính mình thì tới gần Lỗ Tùng, xem Nguyễn Hân Hân. Mềm mềm tỉ tỉ, Nguyễn Hân Hân một mặt khó xử, hai ngón tay giảo động lên, miệng đóng đóng mở mở, khó khăn gạt ra mấy chữ. Đội trưởng, những người này sợ là đã bị hạn bạt tẩy não, chúng ta có thể cứu về thân thể của hắn, lại ngăn không được bọn hắn muốn chạy hạn bạt đi tâm a. Nàng đỏ hồng mắt nhìn xem Lâm Đình Hồng, làn da trắng bạch, bờ môi hồng hồng, con mắt ngập nước, cho dù ai nhìn thấy Nguyễn Hân Hân, đều là muốn mềm lòng. Lâm Đình Hồng nhắm lại hai mắt, hít vào một hơi thật dài. Tùy các ngươi liền, tại thiếu niên không có trải qua hắn đồng ý bắt lấy Bùi Hy uy hiếp Si Thuấn thời điểm, hắn nên nghĩ đến, hắn mấy cái này đội viên đã có chủ ý của mình. Mà bọn hắn đối với Si Thuấn đảng nhân ý gặp cũng không là bình thường lớn. Hắn chỉ là có chút đau lòng. Làm phục ma tổ thành viên, bọn hắn có được lực lượng cường đại, có thể lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tại gia nhập phục ma tổ thời điểm bọn hắn liền đã thề, bọn hắn năng lực sẽ chỉ dùng để vây quanh dân chúng bình thường, mà sẽ không cầm đi đối phó dân chúng bình thường. Si Thuấn đảng người bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không có làm bất cứ thương tổn gì nhân dân, tổn thương quốc gia sự tình, chỉ là cùng Ân Vân phủ tương đối có tình cảm mà thôi. Si Thuấn không nguyện ý giúp bọn hắn tìm thí nghiệm tư liệu chuyện này. Nhiều lắm là chỉ có thể tính không phối hợp, cũng không thể nói hắn tổn hại ích lợi của quốc gia. Chỉ là bọn hắn gia nhập phục ma tổ đến nay, một mực xuôi gió xuôi nước, người khác chỉ có nâng lấy bọn hắn, khen tặng bọn hắn, đã sớm dưỡng thành bọn hắn không coi ai ra gì tính cách. Vừa gặp phải không phải như vậy phối hợp, liền một điểm kiên nhẫn cũng không có, quên đi thuộc tại trách nhiệm của bọn hắn, chỉ biết là dùng sức mạnh. Hắn nhắm lại hai mắt, xoay người qua, lần nữa hướng phía phục chế thể phát khởi tiến công, lại lần nữa bị phục chế thể nhẹ nhàng đá một cái bay ra ngoài. Nguyễn Hân Hân bọn người liếc nhau một cái, bọn hắn theo kế hoạch yên lặng thối lui đến góc tường. Rắn biển càng ngày càng nhiều, mỗi người đều ứng phó không kịp. Lỗ Tùng bọn người theo lý đến nói không nên bị nho nhỏ rắn biển vây khốn. Ba người cùng một chỗ lại cũng sắp chống đỡ không nổi. Bọn hắn đánh lấy, liền phát hiện Si Thuấn đảng người vậy mà đều còn sống. Phía bên mình đã sắp không được, bọn hắn thế nào đều nhảy nhót tưng bừng, một cái đều vô sự. Rắn biển thế nhưng là kịch độc, coi như không lúc này tử vong, quá lâu như vậy cũng không có khả năng tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Nguyễn Hân Hân ngây thơ mà hỏi thăm, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này đó rắn biển không độc? Nếu như rắn biển không độc, vậy cũng không cần sợ. Cắn một cái liền cắn một cái, rắn cắn ra vết thương cũng giết không chết bọn hắn. Nguyễn Hân Hân do dự một chút, ngay lúc này, một đầu rắn biển đột phá phòng tuyến của bọn hắn, vọt vào, thẳng đến Nguyễn Hân Hân mà đi. A, Nguyễn Hân Hân rít lên một tiếng, tiện tay hất lên, rắn biển bị quăng lên, chỉ chớp mắt rơi xuống thiếu niên trên thân. Thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, còn nói liền đã cắn hắn cánh tay. Trong chớp mắt, kia nhanh cánh tay liền một mảnh đen nhánh. Toàn bộ cánh tay run lên. Cái này rắn biển làm sao có thể không độc? Rõ ràng là kịch độc vô cùng. Lại không khai thác biện pháp, thiếu niên sợ là phải chết ở chỗ này. Mềm mềm tỉ tỉ. Thiếu niên ảm đạm khuôn mặt nhìn nàng. Mềm mềm tỉ tỉ, ngươi giúp ta mở cái độc. Nguyễn Hân Hân dị năng không chỉ có thể trị liệu vết thương, cũng là có thể giải độc. Không được, ta thoát thân không ra. Nàng còn tại khó khăn ứng phó những cái kia rắn biển. Lúc đầu ba người bọn họ liền ứng phó khó khăn, chủ yếu vẫn là dựa vào thiếu niên cùng Lỗ Tùng hai người. Thiếu niên bỗng nhiên không có sức chiến đấu, áp lực của bọn hắn lập tức trở nên rất lớn. Nguyễn Hân Hân có thể nhìn thấy gần ngay trước mắt rắn biển không ngừng hướng phía chính mình nhào tới, thế nhưng là cái này độc. Nguyễn Hân Hân cắn răng, Bạch nghiêm mặt nói, người trước tiên đem ngươi cánh tay chặt đi xuống, chờ ta không có ứng phó quá này đó rắn biển, ta liền giúp ngươi chữa thương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.